Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Tiêu Việt Ninh bởi vì tầm mắt chịu chờ, không có phòng bị dưới bỗng nhiên đá đến giống nhau trầm trọng hình tròn vật thể, thứ này bị đá đến. Lúc sau, nhanh như chớp đi phía trước lăn nửa bước, Tiêu Việt Ninh cúi đầu nhìn kỹ. Phát hiện bị hắn đá đến cư nhiên là một viên nhân loại đầu. Hơn nữa đầu bộ dạng hắn cũng phi thường quen thuộc, thế nhưng là vừa rồi trốn tiến bảy lâu kia cụ hoạt thi Tô Dập. Người mau xem mơ siêu, Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn về phía Tô Dập. Tô Dập đã sớm đã thấy được. Hắn mày nhíu lại, thấp giọng nói, xem ra này phiến môn đã kết thúc hỗn loạn, quyết ra người mạnh nhất. Nó đã hoàn toàn chiếm cứ này phiến thời không chi môn. Hơn nữa, thứ này không cho phép có khác quỷ quái tiến vào bên trong cánh cửa. Trên thực tế, vô luận là cái nào chiếm cứ thời không chi môn quỷ quái, đều sẽ không cho phép khác quỷ quái tiến vào. Trong đó thậm chí cũng bao gồm Tô Dập chính mình, vừa mới bọn họ gặp được những cái đó quái vật. Bất quá là từ bên trong cánh cửa chém giết chung chạy đi cá lọt lưới. Chúng nó mơ ước thời không chi môn lực lượng, rồi lại không đối phó được chiếm cứ thời không chi môn cường đại quỷ quái. Cho nên chỉ có thể bồi hồi tại đây đống trong lâu tùy thời chờ đợi thời cơ, mà trước mắt này viên. Đầu chủ nhân, bởi vì đối Tô Dập sợ hãi mà kinh hoàng mà xâm nhập bên trong cánh cửa. Lập tức liền bị đối phương vô tình phát sát, chung quanh đen đặc sương mù im ắng. Ai cũng không biết có phải hay không có cái gì giờ phút này đang ở âm thầm nhìn chỗ mơ siêu tiêu. Việt Ninh gắt gao nắm Diêm Vương Tiên, cảnh giác mà nhìn bốn phía dày đặc xương đen, phòng bị tùy thời sẽ đến nguy hiểm. Hắn bên chân mèo đen tựa hồ là đã chịu hắn khẩn trương cảm xúc cảm nhiễm. Lẳng lặng dán ở hắn chân biên, vẻ mặt cảnh giác mà đánh giá chung quanh, mà Tô Dập còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Lấy hắn trước mắt thực lực mà nói, trừ bỏ cung cấp bậc quỷ vương, đã rất ít có cái gì có thể làm hắn cảm nhận được khẩn trương cùng uy hiếp. Lẳng lặng chờ đợi 4-5 giây lúc sau, Tiêu Việt Ninh lỗ tai vừa động, nghe được xương đen chỗ sâu trong vang lên tất tốt thanh. Như là có cái gì ở quay chung quanh bọn họ nhanh chóng dạo bước. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên phân không rõ thanh âm từ đâu mà đến, hắn lập tức căng thẳng. Thần kinh, nhìn chằm chằm hướng chung quanh đôi mắt mở lớn hơn nữa, Tô Dập còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn lặng. Lặng nghe xong một hồi động tĩnh lúc sau, bỗng nhiên đầu ngón tay bắn ra, một đạo âm khí mũi tên nhọn giống nhau từ hắn đầu ngón tay phụt ra mà ra. Hăng hái bắn vào sương mù dày đặc bên trong. Sương mù dày đặc chỗ sâu trong tựa hồ có thứ gì bị đánh trúng. Bọn họ tả phía trước sương mù trung truyền đến quái vật áp lực kêu rên, phân biệt ra tiếng âm truyền. Đến phương hướng lúc sau, Tô Dập thân hình chợt lóe, nhanh chóng lóe vào sương mù dày đặc bên trong, thực mau. Sương mù dày đặc chỗ sâu trong truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này nghe đi lên giống người. Giống lại mang theo một loại phẳng phất giấy giáp ma sát khàn khàn. Phi thường quỷ dị, tiếng kêu thảm thiết rằng có mười mấy giây loại. Chờ Tiêu Việt Ninh nhịn không được muốn theo thanh âm đi tìm đi thời điểm. Trước mắt đã có một đạo thon dài thân ảnh xuyên qua sương mù đi ra. Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú. Nhìn lại, quả nhiên là Tô Dập, chỉ thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên chiều bên này đi tới. Trên người đừng nói vết thương. Ngay cả quần áo đều không có như thế nào bị vò nát. Tiêu Việt Ninh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi không sao chứ, Tô Dập, không có việc gì, hắn nói trên mặt nhịn không được lộ ra một cái đạm cười. Đối với Tiêu Việt Ninh quan tâm, hiển nhiên là phi thường hưởng thụ. Tiêu Việt Ninh gật đầu. Không có việc gì liền hảo, ở thành công giết chết kia chỉ Tiêu Việt Ninh liền mặt cũng chưa gặp. Qua quỷ quái lúc sau. Nhiệm vụ này cũng liền không có bất luận cái gì khó khăn hoàn thành. Tiêu Việt Ninh liền cùng Tô Dập, Tiểu Hắc cùng nhau rời đi này đống đơn nguyên lâu, lầu một hàng hiên không biết cái gì nguyên nhân. Bị phong bế, Hai người một miêu vẫn là từ lầu hai nhảy cửa sổ đi ra ngoài, Hát Thị thời không chi môn nhiệm vụ. Thành công hoàn thành, làm Tiêu Việt Ninh đạt được 8.000 tích phân. Hơn nữa phía trước dư lại 15.200 tích phân. Hắn hiện tại tổng cộng có 2.300.000 lượng trăm điểm tích phân khen thưởng. Đã có thể mua sắm vật phẩm danh sách Thái Cực Tâm Ấn, phải biết rằng. Hắn hiện tại nhất thiếu chính là vũ khí, 5. Thái Cực Tâm Ấn, 20.000 tích phân chu. Đạo gia tối cao pháp môn, nhưng đuổi ma trừ ác, trấn áp hết thảy tà ám mơ siêu sử dụng khi tay kết Thái Cực Ấn. Dùng ý niệm triệu hoán, vũ khí cấp bậc, 5 cấp Tiêu Việt Ninh không có nửa điểm do dự điểm đánh mua sắm. 2.000.000 điểm tích phân lập tức bị khấu trừ. Tiếp theo giây tiếp theo, hắn ngực bắt đầu hơi hơi nóng lên. Vận mệnh chú định, hắn cảm giác chính mình trong đầu. Tựa hồ hiện ra một cái thật lớn âm dương cá bát quái đồ án. Đúng là người trong nước đều phi thường quen thuộc đạo gia Thái Cực Đồ, này cái Thái Cực Đồ treo ở. Hắn thức hải chỗ sâu trong, âm dương song ngư theo thời gian lưu động hơi hơi chuyển động. Lưu chuyển chi gian quang hoa nội liễm, tựa hồ mang theo vô số huyền diệu áo nghĩa. Tiêu Việt Ninh nhắm mắt lại cẩn thận phẩm vị một phen. Theo sau hắn mở to mắt, một bên đôi tay kết Thái Cực Ấn, một bên ở trong lòng cẩn thận miêu tả kia đối âm dương song ngư bộ dáng. Yên lặng triệu hoán, phảng phất cảm ứng được hắn kêu gọi. Một đạo lập lòe hoa quang giật màu Thái Cực Đồ nhanh chóng từ trong thân thể hắn đánh ra. Mang theo một cổ không gì sánh được phi phàm khí thế. Thẳng tắp đánh ra 5 đến 60 mễ khoảng cách sau. Mới vừa rồi chậm rãi tiêu tán, Tiêu Việt Ninh nhìn phía trước Thái Cực Tâm Ấn biến mất địa phương. Biểu tình phi thường kinh hỉ, không hổ là ngũ cấp pháp khí. Này đạo Tâm Ấn quang xem khí thế, liền so Diêm Vương Tiên cùng Lưu Hỏa Kim Linh cường ra không ít, chính âm thầm cao hứng. Từ hắn triệu hoán Thái Cực Tâm Ấn bắt đầu liền xa xa né tránh Tô Dập. Lúc này chậm rãi đã đi tới. Hỏi, chúng ta hiện tại đi thành phố S sao? Được đến vũ khí mới Tiêu Việt Ninh, tự tin tràn đầy gật đầu. Đúng vậy, đi thành phố S, chúng ta này liền đi thôi. Vì thế, hai người mang lên mèo đen, lại lần nữa chạy tới sân bay. Lúc này nhiệm vụ thời gian áp an bài đến phi thường khẩn. Hai cái bất đồng thành thị nhiệm vụ, cư nhiên chỉ cho nửa tháng kỳ hạn, Tiêu Việt Ninh căn bản không dám ở Hát Thị nhiều làm dừng lại, chờ cơ đại sảnh. Hắn lại lần nữa mở ra di động tiến vào app, danh sách chung vật phẩm ở hắn mua sắm Thái Cực Tâm Ấn. Sao, đã đổi mới qua, tân vật phẩm là trước đây xuất hiện quá, nhưng lại phi thường hữu dụng bùa hộ mệnh, loại này có thể bảo mệnh đồ vật. Vô luận xuất hiện nhiều ít hồi, Tiêu Việt Ninh đều không ngại nhiều. Hắn tính toán chính mình tích phân, điểm đánh mua sắm tam chương bùa hộ mệnh, đem chính mình chỉ dư lại 3.200 điểm tích phân hoa đến chỉ còn lại có 200 điểm mơ siêu bùa hộ mệnh. Biến mất lúc sau, thành vật phẩm lại thứ đổi mới. Lúc này xuất hiện chính là giống nhau trước kia chưa từng có đồ vật. Càn khôn kính, 5. Càn khôn kính. 10.000 tích phân chu, pháp khí, nhưng chiếu rọi ra sở hữu vật thể chân thật một mặt Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn di động chung. Tóm tắt, cảm thấy cái này tân soát ra tới vật phẩm ở nào đó riêng thời điểm. Vẫn là có chút tác dụng tỉ như hắn ở phía trước nhiệm vụ chung gặp được quỷ đánh tường. Nếu này gương thật sự có thể trực tiếp chiếu ra chân thật một mặt. Nói không chừng hắn cùng Tiểu Hắc liền sẽ không bị nhốt ở hàng hiên bên trong tới tới lui lui bỏ ra. Không đi, chỉ tiếc, hắn hiện tại tích phân chỉ còn lại có 200 điểm. Xa xa không đủ hắn mua này chỉ gương, Tiêu Việt Ninh thở dài. Đem điện thoại xùy ở trong túi, cùng Tô Dập cùng nhau xếp hàng, chờ đợi kiểm phiếu đăng ký Tiểu Hắc lúc này không có bị bọn họ gửi vận chuyển. Mà là bị Tô Dập làm cái thủ thuật che mắt sau. Quang Minh chính đại ôm vào trong ngực chỉ là sắp đến bọn họ làm an kiểm thời điểm. Này chỉ nguyên bản an an tĩnh tĩnh phá miêu không biết phát cái gì điên. Đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, dẫn tới an kiểm nhân viên điểm khả nghi mọc thành cụm. hoài nghi Tô Dập có phải hay không trộm ẩn giấu vật còn sống. Bắt đầu đối hắn cẩn thận địa bàn tra lên, Tiểu Hắc là từ Tô Dập ôm. Tiêu Việt Ninh đã trước kiểm tra xong rồi, đứng ở một bên chờ đợi bọn họ, thấy vậy tình cảnh hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt khẩn trương, Tô Dập trấn an mà nhìn hắn một cái. Theo sau ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm trong tay mèo đen liếc mắt một cái, Tiểu Hắc trò đùa. Dài lúc sau cảm thấy phi thường thú vị, vẻ mặt đắc ý rào rạt vừa định lại kêu một tiếng khi. Lại bị Tô Dập chiều nó xem ra ánh mắt sợ tới mức lùi về cổ. Thành thật mà cụp đuôi, một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu. Tô Dập một tay ôm Tiểu Hắc thân thể cao lớn, nâng lên cánh tay làm an kiểm nhân viên soát người. Sau đó đối dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, an kiểm nhân viên bình tĩnh mà nói. Đừng khẩn trương, ta không có trộm mang sủng vật, kia chỉ là di động của ta tiếng chuông, hắn nói. Cứ nhiên thật sự từ trong túi móc ra một con di động đưa cho an kiểm nhân viên. Làm hắn kiểm tra, Tiêu Việt Ninh rõ ràng nhìn đến. Hắn đệ đi ra ngoài di động căn bản chính là giấy chát trong tiệm. Chuyên môn dùng để thiêu cấp người chết giấy đâm tay cơ, nhưng là an kiểm nhân viên lại như là hoàn. Toàn nhận không ra giống nhau. Hắn không riêng duỗi tay tiếp nhận tới, còn làm Tô Dập mở ra chính mình di động tiếng chuông. Cẩn thận, lắng nghe, lúc sau gật gật đầu, đem điện thoại một lần nữa trả lại cho hắn, ý bảo hắn có thể thông qua. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Tô Dập ôm thành thành thật thật không dám lại làm yêu Tiểu Hắc. Đi đến Tiêu Việt Ninh bên người, thấy hắn vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Tiêu Việt Ninh gian nan mà nói. Ngoặc kép, ách, không có gì, chúng ta đi thôi. Tô Dập nghiêng đầu nhìn nhìn hắn. Nhưng thấy hắn không có giải thích ý tứ, cũng liền không hề mở miệng, hai người thượng phi cơ sau. Dựa vào vị thứ ngồi xuống, Tiểu Hắc lần đầu tiên cưỡi phi cơ lại một chút đều không sợ hãi. Ngược lại biểu hiện đến phi thường hưng phấn, cùng cái quấy rối hùng hài tử dường như, không ngừng ở trên chỗ ngồi bò lên bò xuống, bất quá. Nó chủ yếu vẫn là ở Tiêu Việt Ninh trên chỗ ngồi loạn bò. Này miêu có điểm sợ Tô Dập, không quá dám tiếp cận hắn. Tiêu Việt Ninh sợ Tiểu Hắc làm ra quá lớn động tĩnh, chọc đến lân tòa hành khách hoài nghi, vì thế duỗi tay bắt được nó, đem nó ấn ở chính mình hai chân thượng. Tiểu Hắc bất mãn giãy giụa cái không ngừng, thậm chí còn tưởng há mồm kêu to. Nhưng ánh mắt ở tiếp xúc đến Tô Dập vọng lại đây tầm mắt sau rồi lại túng túng ngậm miệng lại. Thành thật ghé vào Tiêu Việt Ninh đầu gối, không dám lại lỗ mãng. Tiêu Việt Ninh thấy nó rốt cuộc chịu thành thật, vì thế thấp giọng hướng Tô Dập nói lời cảm tạ. Cảm ơn a, này miêu chính là thích quấy rối. Tô Dập ánh mắt từ chính nhìn trộm xem hắn mèo đen trên người đảo qua. Gật gật đầu, hài tử nghịch ngợm. Gia trưởng nên hào hào giáo dục. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hắn thành công bị nghẹn họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hào, chỉ có thể cúi đầu nhìn trong lòng ngực thành thật mèo đen. Yên lặng không nói gì, Tiểu Hắc ghé vào Tiêu Việt Ninh trên đùi, đem bốn chảo tất cả đều thu vào chính mình cái bụng phía dưới. Một bộ ta thực ngoan, thực nghe lời thành thật bộ dáng. Hoàn toàn không biết chính mình ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Có cái gia hỏa đã tự xưng là nó cha. Phi cơ một đường vững vàng đáp xuống ở thành phố S sân bay, từ sân bay ra tới lúc sau. Tiêu Việt Ninh cũng không có vội vã đi địa ngục chi môn phân hội điểm, mà là gần đây tuyển một nhà khách sạn nghỉ ngơi, mấy ngày nay không biết ngày đêm bôn ba. Vô luận là hắn vẫn là Tô Dập đều không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi quá. Tuy rằng Tô Dập thân là quỷ hồn căn bản không sợ mệt, nhưng Tiêu Việt Ninh lại có chút khiêng không được. Nhiệm vụ lần này bắt đầu phía trước, hắn tưởng trước hảo hảo nghỉ ngơi một lần, chờ ngày mai dưỡng hảo tinh thần lại đi tra xét địch doanh. Tranh thủ đưa bọn họ một lần là bắt được ở khách sạn thời điểm. Tiêu Việt Ninh lợi dụng khách sạn Internet, tuần tra địa ngục chi môn ở thành phố S phân hội điểm mơ siêu notebook thượng ký lục địa chỉ biểu hiện. thành phố S. Cái này phân vị điểm vị trí so sánh Tiêu Việt Ninh phía trước gặp được quá những cái đó. Có vẻ cực ngoại bất đồng, bởi vì nó cư nhiên ở vào trung tâm thành phố một cái phi thường phồn hoa mảnh đất. Vừa không là vùng ngoại thành hoang vắng biệt thự, cũng không phải âm u dơ bẩn hẻm nhỏ mỗ một tràng nguy lâu. Mà là một cái tấc đất tấc vàng thương nghiệp trong giới đỉnh cấp làm công office building Tiêu Việt Ninh ở trên mạng tìm được rồi này chàng office building phần ngoài hình ảnh. Nhìn quả nhiên phi thường cao lớn thượng, xuất nhập toàn là tây trang dày da tinh anh đám người, như vậy địa phương. Thật sự rất khó làm người đem nó cùng địa ngục chi môn liên hệ ở bên nhau. Chẳng lẽ hiện tại làm tà giáo, đều như vậy có tiền sao? Tiêu Việt Ninh thẩm tra đối chiếu một chút chính mình trong tay notebook. Phát hiện cái này sẽ điểm là thuộc về những cái đó xa thần, nhớ tới kia nữ nhân một thân tuyết trắng. Trang phục, dưới chân dẫm lên giày cao gót cao ngạo bộ dáng. Nếu quang xem trang điểm nói, nàng nhưng thật ra rất phù hợp này đó xuất nhập xa hoa office building cao cấp bạch lĩnh nhóm diễn. Xuất, yên lặng đem tra được tin tức phim âm bản xuống dưới. Tiêu Việt Ninh ngày hôm sau buổi tối, liền cùng Tô Dập cùng đi này chàng hoàng kim thương nghiệp khu đỉnh cấp office building, hai người. Cố ý tuyển nửa đêm một hai điểm thời gian đoạn xuất hiện. Khi bọn hắn sóng vai đứng ở lâu ngoại thời điểm, toàn bộ office building sớm đã người đi nhà trống, cao cao tầng lầu đen nhánh một mảnh. Ngay cả tăng ca xã xúc đều đã ai về nhà nấy, tình cảnh này đang cùng tâm ý. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cho nhau liếc nhau sau, cùng nhau chiều lâu nội đi đến. Tiểu Hắc bước theo chuẩn mưu bước đi theo phía sau, office building đại môn đã đóng cửa. Chỉ để lại một phiến cửa nhỏ, thang máy cũng đã bị quan đến chỉ còn lại có một bộ tiến vào đến thang máy về sau. Tiêu Việt Ninh ấn xuống chính mình muốn đi tầng lầu. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, sau đó thang máy bắt đầu bay lên, địa ngục chi môn phân bộ ở vào 34 lâu. Tiêu Việt Ninh vừa mới ở dưới lầu đại đường, phát hiện 34 lâu công ty bài thượng đăng ký chính là mỗ mỗ thực nghiệp công ty hữu hạn. Cái này công ty danh, hẳn là chính là địa ngục chi môn đối ngoại giấu người tai mắt dùng ấn xuống 34 lâu thang máy tầng. Lầu sau. Màu xám và cửa thang máy chậm rãi khép kín, bắt đầu thượng hành, này đống xa hoa office building thang máy. So với hát thị cũ nát đơn nguyên trong lâu tiểu phá thang máy cấp lực quá nhiều. Toàn bộ bay lên trong quá trình, Tiêu Việt Ninh thậm chí đều không có cảm giác được quá lớn chấn động, chỉ là không biết có phải hay. Không bởi vì hát thị kia bộ thang máy cho hắn để lại khủng bố ấn tượng. Tiêu Việt Ninh ở trong thang máy thăng trong quá trình, tổng cảm giác được một cổ mạc danh không khỏe cả mơ siêu nhưng cụ thể muốn nói nơi nào có vấn đề. Hắn tựa hồ lại cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, thang máy đều tốc bay lên. Chờ màn hình thượng xuất hiện 34 thời điểm. Thang máy xương hơi hơi cứng lại, ngừng lại, đinh, một tiếng vang nhỏ. Điểm mỹ điện tử giọng nữ từ đỉnh đầu trên trần nhà vang lên. Ôn nhu nhắc nhở, 34 tầng tới rồi, ở cửa thang máy hướng về hai bên chậm rãi mở ra thời điểm. Tiêu Việt Ninh cầm thật chặt chiền ở bên hông Diêm Vương Tiên. Tràn ngập cảnh giác nhìn phía ngoài cửa đen như mực hành lang, nhưng mà. Hành lang ngoại lại cái gì đều không có. Tĩnh mịch đến như là ngăn cách với thế nhân. Chỉ có thang máy nội phát ra ánh sáng. Lẳng lặng chiếu phía trước mấy mét vuông mặt đất Tô Dập vẻ mặt bình tĩnh từ thang máy đi ra ngoài. Tiêu Việt Ninh thấy thế, vội vàng cùng mèo đen cùng nhau đuổi kịp một bước ra thang máy. Tiêu Việt Ninh nháy mắt lại cảm nhận được cái loại này không chỗ không ở âm lãnh hơi thở. Xem ra bọn họ không tìm lầm địa phương, nơi này quả nhiên có khi không chi môn tồn tại. Bất quá, nếu là người thường không cẩn thận vào nhầm này một tầng nói. Đại khái cũng chỉ sẽ đem loại này âm lãnh cảm giác. Trở thành là nơi này điều hòa khai đến quá thấp duyên cớ đi. Phía sau thang máy ở bọn họ sau khi rời khỏi đây. Lại lần nữa nhẹ nhàng khép lại, cửa thang máy đóng lại lúc sau. Đem chỉ có ánh sáng cũng mang đi, Hành lang nháy mắt chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, bất quá bọn họ bên trong. Vô luận là Tiêu Việt Ninh vẫn là Tô Dập Lại hoặc là mèo đen. Ở không có ánh sáng dưới tình huống, bọn họ như cũ có thể thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, trước mặt hành lang sạch sẽ ngăn nắp. Cùng Hát Thị Đơn Nguyên Lâu là hoàn toàn bất đồng bộ dạng, hành lang cuối là một phiến pha lê đại môn. Trong môn mặt một đạo tuyết trắng cách trở trên tường còn có mấy cái thiếp vàng chữ to. Mặt trên viết, XX Thực Nghiệp Công Ty Hữu Hạn Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập hướng tới công ty đại môn đi đến, tới rồi. Trước cửa, hai người kinh ngạc phát hiện, trước mắt công ty đại môn cư nhiên không có khóa lại. Cũng chỉ là hơi hơi hờ khép, Tiêu Việt Ninh thử duỗi tay nhẹ nhàng đẩy. Pha lê đại môn dễ dàng đã bị hắn đẩy ra. Hắn nhịn không được nhìn về phía Tô Dập, lại thấy Tô Dập mày nhăn đến gắt gao, vẻ mặt ngưng trọng, Tiêu Việt Ninh nắm then cửa, hướng hắn so cái thủ thế, ý bảo muốn hay không đi vào nhìn một cái. Tô Dập nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó đi ở hắn phía trước, dẫn đầu đẩy ra đại môn đi vào. Tiêu Việt Ninh cùng mèo đen vội vàng theo sát sau đó, địa ngục chi môn. Nhận thầu 34 lâu một chỉnh tầng làm công khu vực. Tiêu Việt Ninh tiến vào trong công ty mặt lúc sau. Đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là làm công khu vực nội từng hàng chỉnh tề bàn làm việc. Tuy rằng biết này nhất định là dùng để giả vờ giả vịt, nhưng chợt vừa thấy đi, thật đúng là rất giống một gian bình thường công ty. Vòng qua từng hàng bàn làm việc tiếp tục trong chiều đi. Tận cùng bên trong là một đám cửa phòng nhắm chặt văn phòng, y theo Tiêu Việt Ninh kinh nghiệm. Hắn cảm giác thời không chi môn, hẳn là giấu ở này đó văn phòng chung mỗ một gian, thật cẩn thận mà tiếp tục hướng phía trước đi. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đi vào khoảng cách bọn họ gần nhất một phiến văn phòng trước cửa. Tô Dập nhẹ nhàng nắm lấy then cửa, sau đó giữ cửa vặn khai, Tiêu Việt Ninh đứng ở một bên. Trong tay gắt gao nắm Diêm Vương Tiên Tiên Bính, nín thở nhìn chăm chú trước mắt dần dần mở ra cửa phòng, nhưng mà này một gian phòng lại trống rỗng, trừ bỏ một chương bàn làm việc cùng một cái ghế ở ngoài. Cái gì đều không có. Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn tiếp tục đi xuống một gian văn phòng đi đến. Lại thấy Tô Dập như cũ đứng ở này gian văn phòng trước cửa phòng. Cũng không nhúc nhích, làm sao vậy? Tiêu Việt Ninh đang ở nghi hoặc, đi theo hắn bên chân cùng nhau quay lại lại đây mèo đen. Lại phát ra một tiếng thấp thấp gầm rú, cũng sau này mau lui hai bước, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Tiêu Việt Ninh vội vàng chiều Tô Dập nhìn lại. Lại không có phát hiện trên người hắn có cái gì không đúng địa phương, nhưng mà liền ở hắn muốn hướng tới đối phương đi qua đi thời điểm. Lại nghe đến hắn đột nhiên mở miệng nói, đừng nhúc nhích. Tiêu Việt Ninh sửng sốt, lập tức dừng bước. Tô Dập lúc này lại bỏ thêm một câu, không cần tới gần ta. Tiêu Việt Ninh có chút không rõ sở ý, áp đế thanh âm hỏi, làm sao vậy? Tô Dập không nói gì, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm hắn trước mặt văn phòng nội điểm nào đó. Tiêu Việt Ninh theo hắn tầm mắt nhìn lại, kết quả này không xem còn hào. Vừa thấy dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên lưng một cổ hàn ý từ dưới lên trên lan tràn mở ra. Khơi dậy hắn cả người nổi da gà, chỉ thấy nguyên bản bị Tô Dập nắm trong tay then cửa tay. Không biết khi nào, thế nhưng biến thành một con phảng phất bị lột da giống nhau huyết xối lâm tay nhỏ. Lúc này này chỉ đỏ như máu tay nhỏ phản thủ vi công. Cắt gao túm chặt Tô Dập thủ đoạn, không cho hắn rời đi, mà Tô Dập không biết là bởi vì kiêng kỵ vẫn là có cái gì khác cố kỵ. Thế nhưng không có tránh thoát đối phương, Tiêu Việt Ninh liền hô hấp đều phóng đến cực nhẹ. Sợ kinh động này không biết là gì đó khủng bố ngoạn ý nhi. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi tránh không thoát sao? Nó rất lợi hại. Tô Dập mày nhăn đến cực khẩn, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng không có nói lời nói, Tiêu Việt Ninh lại tưởng chiều hắn tới gần. Nhưng Tô Dập lại chiều hắn đầu tới cực nghiêm lệ thoáng nhìn. Lại lần nữa ra tiếng ngăn lại, không cần lại đây. Tiêu Việt Ninh đành phải lại lần nữa dừng lại bước chân. đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Dập bị bắt lấy thủ đoạn, lúc này. Kia chỉ bắt lấy Tô Dập huyết trên tay ra thịt bắt đầu chậm rãi mấp máy. Thế nhưng nơi tay trên lưng chậm rãi phân liệt ra một cái thịt mầm. Theo sau này chỉ thịt mầm phát ra, đùng, vang nhỏ. Lại lần nữa phân liệt, thế nhưng thành công trường ra 5 căn ngón tay, trở thành một con tân huyết tay, này chỉ huyết tay ở trong không khí sờ soạng. Tựa hồ là muốn lại bắt lấy chút cái gì, Tô Dập lại không có cho nó cơ hội này. Ở huyết tay bởi vì vừa mới phân liệt ra tân bàn tay mà hơi có suy yếu sau. Vô số đạo đen đặc sương mù tự Tô Dập trong cơ thể nhảy ra. Trong chớp mắt liền đem kia hai chỉ huyết nhục tất cả cuốn vào trong đó, Tiêu Việt Ninh bên tai nghe. Được hai tiếng mỏng manh đến phảng phất mèo kêu giống nhau trẻ con khóc nỉ non thanh. Lại nháy mắt, Tô Dập đã nhanh chóng từ cạnh cửa lui trở lại hắn bên người, cùng lúc đó. Kia phiến nguyên bản nhìn qua vô cùng bình thường cửa phòng. Lại như là bị chọc giận hung thú giống nhau. Ván cửa thượng nháy mắt vụt ra vô số chỉ đỏ như máu thật dài cánh tay. Này đó cánh tay ở trong không khí lung tung múa may. Một đám dương nanh múa vuốt hướng tới Tô Dập cùng Tiêu Việt Ninh phương hướng hung hăng chộp. Tới Tô Dập mang theo Tiêu Việt Ninh nhanh chóng tránh đến một bên. Tiểu Hắc sớm tại hai người bọn họ phía trước, cũng đã kẹp chặt cái đuôi tàng vào một chương bàn làm việc phía dưới. Chỉ lộ một đôi mắt từ bàn ghế khe hở chung ra bên ngoài nhìn lén tình hình chiến đấu, giờ phút này. Tình huống quỷ dị mặc danh, những cái đó từ trên cửa trường ra tới cánh tay tựa hồ có thể kéo dài vô số lần. Mặc dù là Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đã khoảng cách cửa phòng có một khoảng cách. Chúng nó như cũ có thể bắt tay dễ dàng duỗi đến bọn họ trước mặt. Không ngừng múa may hướng bọn họ tới gần, Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập lôi kéo tránh né trong chốc lát. Lúc sau, đột nhiên phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Này đó cánh tay hiển nhiên thực lực phi phàm, ngay cả Tô Dập loại này cấp bậc lệ quỷ đều đối nó biểu hiện ra kiêng kỵ. Nhưng là không biết sao lại thế này. Này đó cánh tay lại không có vội vã cùng bọn họ liều mạng. Ngược lại như là có mục đích dường như, đem hắn cùng Tô Dập hướng tới một cái cố định phương hướng xua đuổi. Tiêu Việt Ninh ánh mắt nhịn không được chiều chính mình phía sau nào đó phương hướng liếc đi. Nơi đó có cái gì sao? Chính là nhìn qua rồi lại giống cái gì đều không có. Nơi đó chỉ có một cái thông hướng càng sâu chỗ văn phòng hành lang. Cùng hành lang hai bên nhắm chặt cửa phòng, chứ cái này ra trống không một vật chẳng lẽ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới hai chi dinh dưỡng dịch. Mua thương đương, hết chương.